Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 463, câu cá cùng tu hành. Trên núi ban đêm bình thường tới tương đối sớm. Không đến 6 điểm sắc trời liền tối xuống. Đối với câu cá người mà nói, loại trình độ này tia sáng khó nhất. Thấy không rõ lơ là, chiếu đèn pin cũng không có tác dụng gì. Cho nên tất cả mọi người thu cần câu, chuẩn bị ăn cơm tối. Sắc trời hoàn toàn đêm đen đến về sau lại tiếp tục. Ngưu Thọ Thông mang theo đại hắc cùng hoa nhài trở về. Có lẽ là đi vào tương đối tiếp cận nguyên thủy trạng thái rừng cây. Khắp nơi tràn đầy dã khí tức, hoa nhài cùng đại hắc đều chơi đến tương đối vui vẻ. Toàn thân đều dính đầy loại kia nho nhỏ hạt cỏ. Ở bên ngoài điên rồi gần nửa ngày, hoa nhài có thể là đói bụng, tiến đến thổ bên nhà bếp đông nhìn tây nhìn. Vu Tuấn không có chuẩn bị bọn chúng cơm tối, liền đối với nó phất phất tay. Không dư thừa, hai người các ngươi trước chính mình suy nghĩ chút biện pháp. Nghe xong có thể tiếp tục ra ngoài giã, hoa nhài cao hứng xoay người chạy. Lão Ngưu nhìn xem đại hắc đuổi theo thân ảnh màu đen. Có chút lo lắng hỏi, đại sư, núi này bên trong hẳn là không ăn cái gì à? Vu Tuấn biết hắn hiện tại đau lòng đại hắc, hận không thể coi nó là cháu trai ruột đối đãi như vậy. Đại hắc thành tích học tập tốt là đáng giá khen ngợi. Nhưng là học tập về học tập, sinh hoạt tự gánh vác năng lực cũng phải bồi dưỡng. Nếu không về sau đọc sách đọc thành đồ đần làm sao bây giờ? Yên tâm đi. Núi này bên trong làm sao cũng có mấy cái gà rừng thỏ rừng. Lão Ngưu lúc này mới ngồi xuống, còn thỉnh thoảng hướng trong rừng cây nhìn xem. Sát vách ba cái nhân sĩ chuyên nghiệp cũng tạm thời buông xuống cần câu. Bắt đầu bọn hắn cơm tối, mọi người lều vải dựng được tương đối gần, cho nên ăn cơm cũng kề cùng một chỗ. Chỉ gặp bọn họ lấy ra bánh nướng cùng kho đồ ăn. Cũng bưng một nồi lớn đục bạch canh cá. Nhìn bọn họ một chút trên bàn liền mấy bát màu trắng cơm. Một cái kính mắt mà liền thói quen chế nhạo. Ta nói là bân a, các người bảy người mặc dù đều không có câu được một con cá, nhưng cũng không cần ăn không ngồi rồi a. Là bân không cam lòng yếu thế đáp lễ nói. Người yên tâm đi, chúng ta có là ăn ngon. Đợi chút nữa ngươi đừng thèm ăn chảy nước miếng chính là. Bất quá hắn cũng không biết Vu Tuấn làm cái gì, bởi vì hắn nhìn thấy trong nồi là trống không, một điểm làm đồ ăn vết tích đều không có. Vu Tuấn từ lửa than chồng bên trong móc ra đã thiêu khô đại bùn cầu, tìm cái tảng đá chậm rãi gõ mở, theo khô cứng bùn khối rơi xuống. Nồng đậm gà nướng hương khí nương theo lấy một cỗ khói trắng phiêu tán mà ra. Lột ra giấy bạc, da gà kim hoàng bóng loáng, mở ra xốp giòn nát thịt gà. Bên trong thịt, khoai tây cùng cà rốt, lại là một loại khác mùi thơm. Đây là đại sư tự mình làm sao? Châu Hải có chút ngoài ý muốn hỏi, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, cho tới bây giờ không biết Vu Tuấn sẽ còn nấu cơm. Nhìn rất không tệ, hỏa hầu trưởng khống rất khá. Vu Tuấn thầm nghĩ ta sợ nướng cháy, một mực hao phí thiên sư năng lượng cảm giác, hỏa hầu lại không tốt, vậy cũng chỉ có thể nhảy sông tự sát. Lý Thu Diệp cũng chảy nước bọt nói ra, nhìn hảo hảo ăn, đại sư ngươi thật lợi hại. Sát vách ba người nhìn xem bọn hắn phong phú hai món ăn đĩa đồ ăn, có chút lơ đễnh nói ra. Đến bên ngoài câu cá, muốn ăn mình câu cá mới có ý nghĩa à. Các ngươi cái này không gọi giã câu, cái này gọi nấu cơm giã ngoại. Là bân bình thường cùng bọn hắn trò đùa mở quen thuộc, không khách khí chút nào đáp lại. Đúng, các ngươi cố gắng hưởng thụ các ngươi thịt rừng. Chúng ta không có câu được cá, ăn chút thơm ngào ngạt gà ăn mày liền tốt. Ngươi nhìn cái này thịt gà, nướng đến bên ngoài xốp giòn trong mềm, khẳng định không có canh cá ăn ngon. ba cái nhân sĩ chuyên nghiệp bị hắn xử được nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi cái kia kính mắt mà lại hỏi: La Bân, chúng ta đã nói xong tranh tài, đến cùng có tính không? Tính, làm sao không tính? Nói đến tranh tài, câu cá người như thế nào lại yếu thế? La Bân kẹp một khối thịt gà nhét vào miệng bên trong. Không phải liền là một cây long văn lý, ta còn thua là nổi. Không phải một cây, là một người một cây. Vậy cũng được, La Bân nói, chẳng qua nếu như các ngươi thua, sẽ phải mua 7 cái. Đến lúc đó cũng đừng nói chúng ta nhiều người khi dễ các ngươi a. Kính mắt mà lơ đễnh nói ra, chúng ta ngược lại là muốn thua, nhưng ta đoán chừng đi, có chút không quá dễ dàng. Chúng ta thế nhưng là chuẩn bị mở đêm câu. Một cái khác chụp mũ nhân sĩ chuyên nghiệp nói, các ngươi 7 người, đại bộ phận không mở được a. Cái kia cũng không giả các ngươi. Cứ như vậy một bên cười cười nói, sắc trời rất nhanh liền toàn bộ đen lại. Ngưu Thọ thông chịu không được trên núi gió lạnh, liền sớm chui vào trong lều vải. Hai nữ sinh cũng vây quanh ở thổ lò bên cạnh không chịu dịch chuyển khỏi. Về phần Châu Hải cùng Vệ Hàm hai người, vốn chính là nghiệp dư tuyển thủ, cho nên cũng không chuẩn bị ban đêm câu cá. Là Bân trùm lên một kiện thật dày đại áo, trên kệ lam sắc quang mang câu cá đèn. Lại tại trên mũ đeo lên một cái đầu đèn, làm cho như cái bỏ bê công việc. Ngồi lên hắn chỗ câu cá, Vu Tuấn vừa định đi tiếp tục câu cá, Đại Hắc cùng Hoa Nhài ngậm mấy cái gà rừng, thỏ rừng trở về. Bọn chúng không thích ăn đồ sống, Vu Tuấn cũng không cho bọn chúng ăn sống. Nghe nói sinh ăn huyết nhục dễ dàng trợ trường giã tính. Thỏ rừng có thổ mùi tanh, liền toàn bộ hầm cho chúng nó ăn, chỉ lưu lại hai con gà rừng ngày mai dùng để nấu canh. Ban đêm không cho phép đến trên núi chạy loạn. Vu Tuấn vỗ vỗ hai con đầu, lúc này mới trở lại lúc trước hắn câu cá vị trí. Xa xa ném ra ngoài lưỡi câu, móc rơi xuống đáy nước về sau. Rất nhanh hắn liền phát hiện mấy đầu không nhỏ cá tại phụ cận du động. Buổi chiều đã thử qua rất nhiều lần, trực tiếp không chế lưỡi câu đâm là không thể nào. Lưỡi câu tốc độ chậm, lực đạo không đủ, ngay cả cây rong phiến lá đều đâm không phá. Chớ nói chi là cá bờ môi cùng lân phiến. Vậy nếu như để lưỡi câu phạm vi nhỏ mà di động, để cá cho rằng nó là một đầu côn trùng đâu? Cái này ý nghĩ để trước mắt hắn sáng lên. Cẩn thận từng ly từng tí khống chế lưỡi câu, từng chút hướng cá di động đi qua. Kết quả những này cá tựa như mù lòa, nhìn cũng không nhìn lưỡi câu, lại thành quần kết đội du tẩu. Chẳng lẽ cá ban đêm nhìn không thấy, kiếm ăn toàn bộ nhờ khứu giác bén nhạy? Cái này có chút khó khăn, hệ thống không cho hắn dùng con mồi. Hắn cái này không móc cũng không phải mỹ thiếu nữ, từ đâu tới mùi thơm? Chẳng lẽ muốn chờ trời sáng lại đến, đêm nay sống uổng thời gian? Hắn cảm thấy hiện tại liền từ bỏ còn quá sớm một chút, chí ít lại nghĩ điểm biện pháp thử một chút. Thế là hắn phóng xuất ra thiên sư năng lượng, tại thanh tịnh trong nước theo dõi ngay tại kiếm ăn bầy cá, nhìn xem bọn chúng đến cùng là thế nào tìm côn trùng. Tĩnh tâm chờ đợi trong chốc lát, rốt cục để hắn nhìn thấy một con rất nhỏ côn trùng từ một con cá không xa địa phương bơi đi. Con cá này cái đuôi bãi xuống đuổi theo, miệng không ngừng mà đóng mở, lặp đi lặp lại phun nước, hút nước, tựa hồ là đang xác nhận cái này côn trùng là có thể ăn đồ vật. Cuối cùng bỗng nhiên khẽ hấp, côn trùng tiến cá miệng bên trong. Nhìn thấy nơi này, Vu Tuấn liền biết nên làm như thế nào. Thế là hắn một lần nữa ném ra ngoài lưỡi câu, rơi vào một đám cá rất gần địa phương. Sau đó khống chế lưỡi câu trong nước làm ra dài khoảng cách di động. Thử đi thử lặng mấy lần, rốt cục có một con cá phát hiện đầu này, côn trùng. Vỗ vây cá bơi tới, Vu Tuấn một trận mừng rỡ. Chỉ cần có thể gây nên cá chú ý liền tốt. về phần nó có ăn hay không. Không cần nó chủ động ăn, chỉ cần nó há mồm, Vu Tuấn liền có thể khống chế lưỡi câu tiến vào trong miệng nó. Bất quá nói dễ, làm rất khó, muốn khống chế một viên di động bên trong lưỡi câu thật không dễ dàng. Hơn nữa còn nhất định phải nắm giữ được vừa đúng. Vu Tuấn thử mấy lần, lưỡi câu không phải sớm chính là chậm, loại này có lực không chỗ dùng cảm giác, để hắn trong lòng ẩn ẩn dâng lên vẻ lo lắng. Hắn đã thật lâu chưa từng có loại tâm tình này, thế là hắn hít thật sâu một hơi băng lãnh không khí, để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại phương pháp đã tìm được, chỉ cần kiên nhẫn đi nếm thử, liền nhất định có thể thành công. Tu luyện một hồi trụ tức thuật, để tinh thần cùng thể lực khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hắn tiếp tục bắt đầu nếm thử, không ngừng tích lũy kinh nghiệm, điều chỉnh tư thế, rốt cục thành công đem lưỡi câu bắn vào một con cá lớn miệng bên trong. Khi hắn nhìn thấy miệng cá nhắm lại lúc, bỗng nhiên nhấc lên can, cảm giác nặng nề thông qua dài nhỏ dây câu truyền tới. Xong rồi, lưỡi câu vững vàng treo ở cá môi trên, đau đớn kích thích nó dưới đáy nước liều mạng giãy giụa. Vu Tuấn không biết cái gì lưu cá kỹ xảo, cũng không cần những kỹ xảo này, thiên cơ côn biến hình mà thành cần câu, nếu như ngay cả một đầu mấy cân nặng cá đều kéo không nổi, liền có thể trực tiếp cầm lấy đi làm thiêu hỏa côn. Thế là hắn nhanh chóng lay động giảo vòng, rất nhanh liền đem cá kéo đến trước mặt, nhẹ nhàng nhấc lên, một đầu đục bạch cá lớn liền bị xách tới trên đồng cỏ. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn hiểu ý cười một tiếng, chính là đơn giản như vậy. Hắn đi lấy một cái cá hộ, đem cá bỏ vào trong nước nuôi, sau đó tiếp tục câu. Đương nhiên hắn không phải là vì cá, hắn phát hiện đây là một cái không tệ phương pháp tu luyện. Muốn nửa đường khống chế một viên trong không khí nhanh chóng phi hành châm, đối với hắn hiện tại đến nói căn bản là không thể nào. Nhưng lưỡi câu ở trong nước tốc độ rất chậm, tương đối liền dễ dàng nhiều. Cái này tương đương với một loại giáng cấp huấn luyện, chờ hắn có thể ở trong nước tự nhiên khống chế lưỡi câu, khống chế phi châm liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Xem ra hệ thống lần này an bài cho hắn lâm thời nhiệm vụ, cũng coi là dụng tâm lương khổ. Có lần thứ nhất thành công đặt cơ sở, Vu Tuấn liền không chút hoang mang, tiếp tục dùng vừa rồi phương pháp câu cá. Lúc này một cỗ làn gió thơm bay tới, Tưởng Vũ Đồng bọc lấy thật dày quần áo đi vào bên cạnh hắn. Không nghĩ tới ngươi câu cá nghiện cũng như thế lớn, đều muộn như vậy còn không nghỉ ngơi. Vu Tuấn cười không nói, người khác cho là hắn là đang câu cá, kỳ thật hắn là tại tu luyện, nhưng loại chuyện này hắn mới sẽ không khắp nơi nói lung tung. Tưởng Vũ Đồng sát bên cạnh hắn ngồi xuống, mượn hắn thân thể ngăn trở có chút rét lạnh gió núi. Còn không có hoàn toàn tròn lên mặt trăng, xuyên thấu qua thật mỏng tầng mây tản mát ra ánh sáng mông lung huy. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông, trong cơn mông lung nhìn nữ sinh, kiểu gì cũng sẽ cảm giác tựa như ảo mộng. Ngươi có thể câu được cá sao? Tưởng Vũ Đồng hỏi, vừa rồi ta đi hỏi La Bân, hắn vẫn là không có thu hoạch. Đương nhiên có thể, không nhìn ta là ai. Vu Tuấn nói chuyện đồng thời dùng sức nhấc lên can, bất quá lần này thời cơ không có nắm chắc tốt, lưỡi câu từ miệng cá bên trong tuột ra, thu hồi lại chỉ là một cái không móc, dẫn tới Tưởng Vũ Đồng một trận yêu kiều cười. Các ngươi nam sinh chính là như vậy, luôn luôn thích khoác lác. Vu Tuấn thở ơ nhún nhún vai, đem lưỡi câu lần nữa vứt ra ngoài. Ngươi không có treo con mồi. Tưởng Vũ Đồng hảo tâm nhắc nhở. Ta biết ngươi còn ném ra. Tưởng Vũ Đồng mở to một đôi ánh mắt sáng ngời. Không câu câu cá, ngươi cho rằng ngươi là Khương Thái Công sao? Không phải, Vu Tuấn lắc đầu nói. Nhưng hắn câu không được cá. Ta có thể, ngươi xác định. Phi Thường xác định, ta không tin. Tưởng Vũ Đồng nói, ngươi nếu là không câu đều có thể câu lên cá. Ta liền nhảy cầu bên trong đi bơi lội. Đừng, trong nước rất lạnh. Ha ha, ngươi thật đúng là cảm thấy ngươi có thể câu đi lên rồi. Tưởng Vũ Đồng tức giận nhìn hắn một cái. Bất quá ta phát hiện, ngươi trừ không quá sẽ cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm bên ngoài. Cái khác địa phương cùng trước kia thật rất không đồng dạng. Vu Tuấn không biết nữ sinh tư duy có phải là đều như thế phát tán. Rõ ràng là một câu, nhưng lại bao hàm hai cái hoàn toàn khác biệt. Đồng thời hoàn toàn chịu không vào đề chủ đề, để hắn có chút không biết làm sao nói tiếp. Thế là hắn lựa chọn nửa đoạn sau. Chỗ nào không đồng dạng? So trước kia tự tin. Tưởng Vũ Đồng rất chân thành nói. Vu Tuấn thầm nghĩ đây là nhất định. Nếu là hắn không tự tin, cái này thế giới ai còn có thể tự tin? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?